Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 184, mực khí như nước. Kiếm khí trục lưu, cảm tạ Bạch Ngân Minh, CZ, 100 vạn khen thưởng. Soạt, lộ tầm đầu ngón tay kiếm khí lần nữa đem một đầu quỷ quái cùng gương đồng trực tiếp cắt thành hai. Nửa, đến đây kết thúc. Hắn đã thông qua quỷ kiến sầu cửa thứ hai. Cửa thứ hai độ khó vẫn được. Nhiều nhất thời điểm cũng chính là 5 con quỷ quái đồng thời xuất hiện. Cũng không tính khó giải quyết. Cũng chính là có thể mấy giây bình thường sơ cảnh sơ kỳ mà. Thôi, đối ta mà nói, quả thực không có gì độ khó. Lộ tầm đem tay phải nâng lên. Sau đó hướng đầu ngón tay thổi ngụm khí. Trực tiếp thổi tắt trên đầu ngón tay lóe ra hàn mang kiếm khí. Tự bước vào quỷ kiến sầu đến nay, hắn liền cảm giác được có ánh mắt âm lãnh đang theo dõi chính mình. Nghĩ đến hẳn là phó bản trong trấn thủ, xà tương, xà lão làm trấn thủ, có quyền xem xét thí luyện nơi trong bất luận cái gì tình huống. Tựa như lộ tâm lúc trước sông quy tuy thọ lúc, Ngạc lão cũng đang quan sát hắn nhất cử nhất động, chỉ bất quá làm cao giai đại yêu. Chỉ cần hắn nguyện ý, lộ tầm căn bản là không phát hiện được có người đang nhìn chăm chú hắn. Cảm giác này tựa như là nói, ta không có đang trộm xem, ta là tại quang minh chính đại xem. Xà tương không hổ là xà tương, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, lộ tầm hướng phía trước tiếp tục đi. Liền đến quỷ kiến sầu cửa thứ ba, cửa thứ hai liền đã có 320 mặt gương đồng. Cửa thứ ba lại cùng cửa thứ nhất bảo trì nhất trí. Chỉ có 81 mặt, lại quỷ quái số lượng cũng chỉ có 10 con. Chỉ bất quá những này 2 mét cao gương đồng không còn là không nhúc nhích, mà là sẽ tùy ý biến hóa vị trí. Bọn chúng lại đột nhiên chìm vào lòng đất. Sau đó lại đột nhiên tại nơi nào đó xuất hiện. Không biết còn tưởng rằng đây là mặc ra cơ quan thuật. Trên gương đồng là có ảnh trong gương. Nhiều như vậy tấm gương đặt chung một chỗ, vốn là sẽ làm cho người cảm thấy hoa mắt. Lại thêm những này tấm gương sẽ còn di động, thị giác thượng xung kích thoáng cái liền bị phóng đại gấp mấy lần. Còn may là gương đồng. Nếu như là trên địa cầu tấm gương, ảnh trong gương sẽ rõ ràng hơn, đánh vào thị giác cũng sẽ càng lớn. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, mỗi một mặt gương đồng chất liệu cũng phát sinh biến hóa. Theo vẻ ngoài thượng xem, tựa hồ cùng hai cửa trước không có gì sai biệt. Nhưng trên thực tế mỗi một mặt gương đồng đều có trang bị hoàng kim cấp tiêu chuẩn. Nếu như như trước vẫn là phổ thông tấm gương, vậy là tốt rồi giải quyết. Trực tiếp đem 81 cái gương hủy sạch, tiện thể quỷ quái cũng liền đi theo hủy. Quản ngươi giấu ở chỗ nào, đem ngươi nhà đều hủy đi lạc. Trực tiếp phá nhà, thẳng thắn dứt khoát, kỳ thật cho dù là trang bị hoàng kim tiêu chuẩn, lộ tầm cũng không phải không chém được. Nhưng muốn một hơi phá hủy 81 kiện trang bị hoàng kim, đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Hắn hôm nay mặc dù cũng coi là vị uy mãnh tiên sinh, nhưng còn không đến mức mãnh đến loại tình trạng này. Lộ tâm bước vào cửa thứ ba khu vực, gương đồng lập tức bắt đầu chuyển động. Đây là một tòa trận, lộ tâm hơi nheo mắt, mặt trên bình tĩnh, trong lòng càng thêm bình tĩnh, bằng vào tinh thần lực ba cùng trận đạo tư chất hai. Đối phó khởi trận pháp, hắn là có ưu thế. Đến rồi, ở đây, lộ tầm đầu ngón tay kiếm khí đột nhiên hướng về phía trước một đâm. Một đầu quỷ quái mới từ trong gương nhô ra giữ tợn đầu. Liền gặp được lộ tầm kiếm khí. Cảm giác này, tựa như là chính nó hướng kiếm khí đụng lên. Bảo bối, đụng ta trên họng thương đi. Đầu ngón tay của hắn hơi động một chút, liền đem quỷ quái cho thấu. Sau đó, bước chân hắn chưa ngừng, phía bên phải đi 5 bước, tránh đi theo trong mặt gương đột nhiên đã tuôn ra ngọn lửa. Đúng vậy, đã gương đồng đều là trang bị hoàng kim cấp bậc pháp khí. Kia dĩ nhiên không phải phổ thông tấm gương, có này lực công kích, hơn nữa rất âm hiểm. Còn tốt lão tử có vượt quan kinh nghiệm, biết ngươi kịch bản, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Phó bản bên ngoài, nào đó cái cây trên, Xà lão lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Này Lộ Tâm như thế nào theo tới qua quỷ kiến sầu tựa như. Vẫn là nói phản ứng của hắn đúng như này nhanh chóng. Cho dù là Diệp Tùy An ở này cửa thứ ba trong cũng là chật vật cực kỳ. Đừng nhìn hắn hiện tại phong độ nhẹ nhàng, kia là ra thí luyện nơi trước, đặc biệt đổi một thân áo bào. Hắn tại sấm quan thời điểm, quần áo gọi là một cái lam lũ nha, nhưng này Lộ Tâm quá tùy ý, một bộ xe nhẹ đường quen dáng vẻ. Dù là hắn đối quỷ kiến sầu trong thí luyện nội dung có chút nghe thấy. Sở dĩ trước thời gian làm chuẩn bị, cũng không nên nhanh nhẹn như vậy. Về phần hắn đã từng tiến vào quỷ kiến sầu, đây tuyệt đối là không thể nào. Này liền chỉ có một lời giải thích, tiểu tử này thần thức cường đại, lại ứng đối năng lực cực mạnh, tâm tư cũng tinh tế. Hắn có quan sát qua Lộ Tâm đầu ngón tay kiếm khí cường độ. Đây tuyệt đối không phải bình thường kiếm tu có khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Hơn nữa tiểu tử này không chừng còn không có dùng toàn lực. Xà lão nhớ lại một chút những năm gần đây đi vào vượt quan là đám thanh niên. Hắn nghĩ không ra một cái có thể cùng sánh ngang. Cho dù là Tiêu Nhiễm cùng Diệp Tùy An cũng không được. Không hổ là tiên sinh đệ tử, Xà lão ngồi tại cây trên, ở trong lòng cảm thán, nếu là hắn có thể thuận lợi trưởng thành, sợ là sẽ phải trở thành cái thứ hai Yến Ly. Nhưng vào lúc này, Lộ Tâm lại thuận lợi đánh chết một đầu quỷ quái, vui đề 666 điểm kinh nghiệm, một đạo dài nhỏ băng trụ theo phía sau hắn chiếc gương đồng kia bên trong đột nhiên sinh ra. Lộ Tâm thần thức đã sớm dò xét đến, hắn có chút nghiêng đầu một chút, băng trụ liền theo tai của hắn bên cạnh gào thét mà qua. Hết thảy đều ở cảm giác của hắn bên trong, khó được có như vậy một chỗ thích hợp thí luyện nơi. Ngược lại là có thể thử nhìn một chút ta bây giờ phấn son. Phấn son đã bị Lộ Tâm cho lên tới cấp 5, đây là Lộ Tâm lập tức nhất tỉnh điểm kinh nghiệm kỹ năng. Sở dĩ thăng lên không thế nào cố sức, nhưng tự thăng cấp về sau, hắn cũng không có lấy ra dùng qua. Bây giờ ngược lại là cái không tệ trường hợp, vừa lúc có thể lấy ra thử xem. Người khác tại thí luyện nơi trong nơm nớp lo sợ, hắn lại thực tùy ý, thậm chí đem những này gương đồng cùng quỷ quái coi là bồi luyện. Từng đạo màu mực khí lưu tại Lộ Tâm bên người xuất hiện, như là có một chi vô hình bút lông tại hắn quanh thân bút mực tung hoành. Vẽ xuống một đạo lại một đạo thủy mặc đường cong, bọn chúng như là thủy mặc du long, tại Lộ Tâm chung quanh lượn vòng, bao quanh, hắn tâm niệm khẽ động, ống ngây áo hướng hai bên hất lên, dòng giã bảy đạo kiếm khí liền tự đầu ngón tay sinh ra. Sau đó theo thủy mặc sắc khí lưu cùng nhau xoay quanh, thủy mặc tại động, kiếm khí cũng đi theo động, như là có bảy thanh trường kiếm đi theo màu mực dòng nước. Lộ Tâm không còn làm động tác khác, bắt đầu chậm rãi hướng phía trước đi đến. Những này gương đồng vị trí không ngừng biến hóa, Lộ Tâm không để ý đến. Giấu tại trong kính quỷ quái đến tột cùng sẽ từ chỗ nào một chiếc gương trong bắt đầu tập kích, Lộ Tâm cũng không để ý đến. Hắn chính là hướng phía trước đi, vẫn luôn hướng phía trước đi. Quỷ quái tay theo trong gương đồng chui ra, bọn chúng đụng vào đến thủy mặc sắc khí lưu lúc, lại khó tiến lên mảy may. Sau đó, hai tay liền bị lượn vòng kiếm khí cho chặt đứt. Trong gương đồng, vô luận là sinh ra ngọn lửa vẫn là băng trụ, toàn bộ bị thủy mặc khí lưu ngăn cản đến nghiêm nghiêm thật thật. Khó có thể tiến thêm. Cho dù này cửa thứ ba có muôn vàn biến hóa, lại có thể làm gì được ta? Mực khí như nước, kiếm khí trục lưu. P.S. Cảm tạ Bạch Ngân Minh,